Vạn đạo Long Hoàng, chương 4593, 1500 cân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mấy phút đồng hồ sau, Gia Linh thiên thủ khí tức trên thân, bỗng nhiên kịch liệt yếu bớt, toàn thân cuồng bạo lực lượng, cũng đang bóng hơi đồng dạng, da tóc khô quắt biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, cuối cùng, Gia Linh thiên thủ thân thể ném xuống đất, chia năm xẻ bảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hắn còn chưa có chết, linh hồn còn không có triệt để yên diệt, phát ra sau cùng giống to. Chấm, Lục Minh, cha ta biết rõ ta ở chỗ này. Ta chết đi, hắn sẽ tìm đến, coi như ngươi có khả năng rời đi, tất cả viêm tộc cũng phải vì ta chôn cùng. Ha ha ha, Gia Linh thiên thủ cười to. Sau đó linh hồn cùng hắn tàn phá thân thể, đụng một tiếng, triệt để nổ bể ra đến. Hồi phi yên diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, Lục Minh thở phào một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, cái này Gia Linh thiên thủ, thật vẫn phi thường khó ứng phó. Tu vi cao thực lực mạnh là một nguyên nhân. Bản thân cũng rất thông minh. Một chút kế sách, ở tại trước mặt, căn bản không làm được, sẽ bị xem thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đối phương vẫn là kỳ xoa một chiêu, cuối cùng thua ở Lục Minh trên tay. Chủ yếu là đối phương không ngờ rằng Lục Minh trên tay có hắc vụ loại vật này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ thường mà nói, đạt đến Gia Linh thiên thủ loại cảnh giới này, tăng thêm có hai loại chí cường thiên chi lực tỏa chấn, hồng hoang vũ trụ đã không có gì độc dược có thể khiến cho hắn sợ. Cho nên, hắn không có phòng bị một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác, cũng là loại kia hắc vụ, quá kinh khủng. Đang cùng Lục Minh giao thủ thời điểm, Gia Linh thiên thủ trên nắm tay, phủ đầy chí cường thiên chi lực. Coi như Lục Minh muốn thi triển cái gì lợi hại độc dược, cũng đều sẽ bị trên nắm tay lực lượng ngăn trở, thậm chí luyện hóa. Căn bản không tiến vào được Gia Linh thiên thủ thể nội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, loại kia hắc vụ, có thể không nhìn thẳng Gia Linh thiên thủ lực lượng, thấm vào hắn thể nội. Cho nên, Gia Linh thiên thủ bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thắng, cũng có chút may mắn. Nhưng cuối cùng, vẫn là thắng không phải sao. Lục Minh bay đi, thấy được Gia Linh thiên thủ lưu lại chữ vật giới chỉ. Bàn tay một chảo, đem chữ vật giới chỉ chộp trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại kia hắc vụ, tựa hồ chỉ sẽ ăn mòn huyết nhục. Đối chữ vật giới chỉ cũng không có ăn mòn tác dụng. Đáng tiếc, hắc vụ cũng tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở dài một hơi. Loại này hắc vụ, uy lực rất mạnh, nếu là có thể giữ lại, thời khắc mấu chốt sẽ có đại dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như ứng phó Gia Linh thiên thủ, nếu là không có loại này hắc vụ, Lục Minh tuyệt đối không làm gì được đối phương. Loại này hắc vụ, không chỉ có đối Gia Linh thiên thủ hữu hiệu, liền xem như tu vi càng mạnh người đều hữu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, vừa rồi theo Gia Linh thiên thủ hôi phi yên diệt, đoàn kia hắc vụ cũng đi theo tiêu tán. Bất quá, Lục Minh tâm tình rất nhanh liền thay đổi tốt hơn. Ánh mắt rơi vào Gia Linh thiên thủ lưu lại chữ vật giới chỉ bên trên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là gia linh thiên thủ chữ vật giới chỉ a, bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật? Chủ yếu nhất, bên trong có bao nhiêu băng hỏa tinh ngân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút không thể chờ đợi. Vận chuyển cấm kỵ chi lực, ma diệt gia linh thiên thủ lưu tại chữ vật giới chỉ bên trên cấm kỵ chi lực. Lục Minh bắt đầu xem xét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc sau, Lục Minh nụ cười trên mặt, không khống chế được bộc lộ ra ngoài. Phát, thật phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ở chữ vật giới chỉ bên trong, quả nhiên phát hiện số lớn băng hỏa tinh ngân. Tổng lượng, khoảng chừng hơn 1.500 cân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1.500 cân a, đây chính là có thể luyện chế 1.500 kiện nguyên cấp thần binh lượng. Chỉ cần có những cái này băng hỏa tinh ngân, về sau đều không cần vì băng hỏa tinh ngân phát sầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, Diệt Thiên Quân qua nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được nhiều như vậy nguyên cấp thần binh vật liệu luyện khí. 1.500 cân băng hỏa tinh ngân, nếu là bị thiên cung cao tầng biết rõ, sợ rằng sẽ phát cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, đều rơi ở trong tay Lục Minh. Số lượng này, so Lục Minh dự đoán còn nhiều một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù thiên nhân tộc chiếm cứ trên phiến này đại lục đã mấy vạn năm, nhưng hiển nhiên, cũng không phải là vừa bắt đầu liền bắt đầu đào móc băng hỏa tinh ngân mỏ. Đào móc băng hỏa tinh ngân mỏ niên đại, cũng không phải là thật lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không thì, 36 cái quặng mỏ, vài vạn năm xuống tới, số lượng tuyệt đối không chỉ 1.500 cân. Trên thực tế, 36 cái quặng mỏ băng hỏa tinh ngân mỏ tổng hàm lượng cũng liền 2.000 cân tả hữu mà thôi. Đây đã là một cái thiên văn sổ tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trước đó hiểu được, 36 cái quặng mỏ cũng không phải là đồng thời khai thác. Vừa bắt đầu phát hiện một cái, sau đó khai thác, đằng sau lại phát hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Khai thác được bây giờ, 36 cái băng hỏa tinh ngân mỏ cũng sắp khai hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ vật giới chỉ bên trong là thuộc về băng hỏa tinh ngân mỏ quý giá nhất. Mặc dù cũng có mặt khác một chút bảo vật, nhưng Lục Minh không có để vào mắt. Trừ phi là hồng hoang tinh, hoặc là nguyên cấp thần binh cùng tàn phá nguyên cấp thần binh, Lục Minh mới có thể tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, chữ vật giới chỉ bên trong cũng không có nguyên cấp thần binh cùng tàn phá nguyên cấp thần binh. Ngay cả hồng hoang tinh đều không có một khối. Hiển nhiên, gia linh thiên thủ lấy được hồng hoang tinh về sau, khẳng định cũng là lập tức luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là lãng phí. Lục Minh lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình lấp lóe, đem mặt khác thiên nhân tộc chữ vật giới chỉ đều thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lục Minh lần nữa tiến vào tổ sơn. Lục Minh đứng ở đầu thứ hai sơn mạch phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu thứ hai tổ sơn mệnh mạch cũng đã bị gia linh thiên thủ đám người chặt đứt. Hơn nữa ở trên núi đánh một cái hố quật, mới vừa đả thông, Lục Minh liền chạy tới. Thiên nhân tộc người còn chưa kịp đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không do dự, dậm chân mà tiến, tiến nhập đầu thứ hai sơn mạch bên trong. Đầu thứ hai sơn mạch cùng đầu thứ ba sơn mạch cũng tạo thành một đầu hẻm núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua, lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì cùng đầu thứ nhất sơn mạch một dạng, đầu thứ hai sơn mạch nội chắc trên vách tường, cũng nạm nguyên một đám hồng hoang tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc nhìn lại, không xuống ngàn cái, so đầu thứ nhất sơn mạch hồng hoang tinh còn nhiều. Cầu cầu, chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kêu một tiếng, xuất ra binh khí, liền xông tới, bắt đầu đào móc hồng hoang tinh. Bây giờ không có thiên nhân tộc, Lục Minh cũng không cần khẩn cấp như vậy. Cùng cầu cầu không nhanh không chậm đào móc. Không lâu sau đó, đầu thứ hai sơn mạch bên trên hồng hoang tinh, liền bị Lục Minh toàn bộ đào quang. Một khối không dư thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đếm một lần. Tổng cộng có 1998 khối. Gần 2000 khối. So đầu thứ nhất sơn mạch hồng hoang tinh. Nhiều hơn một đoạn. Quả nhiên, trên phiến này đại lục có thể sinh sôi như vậy phồn thịnh. Khẳng định ẩn chứa hồng hoang tinh không ít. Đoán chừng mỗi một cái mạng mạch đều ẩn chứa quan sát hồng hoang tinh. Ta chỉ là đem phía trước hai đầu sơn mạch hồng hoang tinh đào quang. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng thiên tinh đại lục sinh sôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, thiên tinh đại lục muốn sinh sôi. Khẳng định cần năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hồng hoang tinh sẽ không ngừng tản mát ra năng lượng, ảnh hưởng trên phiến này đại lục. Nếu như đem hồng hoang tinh đào quang, nhất định sẽ ảnh hưởng trên phiến này đại lục phát triển. Thậm chí lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh chỉ là đào đi hai cái mạng mạch bên trên hồng hoang tinh. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng. Dù sao, còn có bảy đầu mệnh mạch đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Bên trong mệnh mạch ẩn chứa hồng hoang tinh. Một đầu so một đầu nhiều a, huống chi. Trên phiến này đại lục dưới mặt đất, khẳng định cũng phân bố một chút hồng hoang tinh. Chỉ là phi thường phân tán. Rất khó tìm mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, coi như tăng thêm những cái này hồng hoang tinh, cũng không đủ ta đột phá. Ta cần càng nhiều hồng hoang tinh. Lục Minh giận dữ nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.